Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995. Chương 995 chạy nhanh giết bọn họ. Nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Hơn nữa Thái Sơn Sập trước mặt cũng không biến sắc. Rốt cuộc đã từng cũng trải qua nhiều như vậy sự tình. Nhưng hiện tại bất đồng. Chỉ cần ôn tình đi tưởng tượng đến Hạ Chính Quân, nếu là nhìn thấy bọn họ lúc sau, nàng tất nhiên sẽ mất đi hắn. Như thế nào sẽ không sợ hãi? Nàng buông tôn nghiêm làm được tình trạng này. Hơn nữa trong bụng còn có hài tử. Nàng không thể làm mất đi ái nhân. Càng không thể làm nàng hài tử còn không có sinh ra thời điểm liền không có ba ba. Lập tức tìm người giết các nàng. Giết các nàng. Ôn tình nhi thanh âm đều có chút bén nhọn. Vừa vặn lúc này Bạch Tiểu Khê đám người đã rời đi nơi này. Căn bản là nghe không được bọn họ nói chuyện. Nhìn điên khùng lên ôn tình nhi. Dọa tới giờ lúc này Thẩm Minh Tâm ân y. Thẩm Minh Tâm. Mau, mau làm người bên cạnh ngươi đi. Lập tức liền đi. Ôn tình nhi nhìn thấy Thẩm Minh Tâm cau mày không dao động. Cấp khó dằn nổi lớn tiếng nói. Hiện tại là ở căn cứ. Yên lặng lén ẩu đả. Càng không thể giết người. Thẩm Minh Tâm nhìn mất đi lý trí ôn tình nhi. Chỉ có thể tận lực giữ chặt nàng kích động thân hình. Bọn họ còn ở thang lầu thượng. Mấu chốt nàng còn hoài hài tử. Nàng bên kia cái kia quan hệ dị năng giả lúc này biểu tình khẩn trương. Biểu thị nàng thân thể tất nhiên đều không phải là hắn nhìn đến như vậy hảo. Ta là căn cứ này người phụ trách. Xảy ra sự tình từ ta toàn quyền phụ trách. Nói tới đây, ôn tình y cư nhiên không đợi Thẩm Minh Tâm nói chuyện, mà là đối với đi theo chính mình lại đây người lớn tiếng nói. Vừa mới mấy người kia ngươi cũng thấy rồi. Đi, lập tức đi giết bọn họ cho ta. Một cái không lưu toàn bộ giết. Phàm là nhận thức Bạch San cùng đứa bé kia, đều không thể lưu lại. Lưu lại đó là mối họa. Kia đi theo lại đây phó quan nhìn thấy chính mình trưởng quan đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng. Thực sự dọa tới rồi. Còn chưa phản ứng lại đây. Nàng liền cuồng loạn đối hắn mệnh lệnh nói. Vừa mới mấy người kia hắn cũng thấy được. Nhân gia chỉ là tới nơi này ăn cơm mà thôi. Chẳng lẽ là trưởng quan trước kia kẻ thù. Nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ sắc mặt đều không phải là đáng ghét. Như vậy không giống như là người xấu. Thất thần làm gì? Mệnh lệnh của ta ngươi không có nghe được sao? Ôn tình nhi lúc này thanh âm cực lãnh. Cư nhiên mất thể thống trực giác đối với cái này phó quan đạp một chân. Phó quan thiếu chút nữa liền từ kia thang lầu gian quăng ngã đi xuống. Cũng may ổn định thân hình. Nhìn hoàn toàn không giống phía trước bình tĩnh mà cường đạp ôn tình nhi. Phó quan lúc này cả người đều mông. Cặp mắt kia càng là mang theo điên cuồng huyết sắc. Này vẫn là cái kia đại mỹ nhân ôn tình nhi sao? Nhưng định ra thân hình lúc sau. Vội nói là đứng lại. Thẩm Minh Tâm nhìn thấy kia phó quan thật sự đi xuống thời điểm. Lập tức lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Ôn tình nhi quá sang bậy. Căn cứ quy củ há là nói toạc liên phá. Mấu chốt ôn tình nhi còn không chạm lý. Hơn nữa này phó quan mới 30 cấp. Tại như vậy nhiều dưới ánh mắt. Đi tìm chết không nói. Còn cấp ôn tình nhi chọc đến một thân tao. Bởi vì Thẩm Minh Tâm nói lời này thời điểm. Trên người khí thế nước cuộn trào mà ra. Nháy mắt liền áp kia 30 cấp phó quan vô pháp nhúc nhích. Này từ trong lòng nhảy lên cao ra một cổ bản năng sợ hãi. Thẩm Minh Tâm, ôn tình y không nghĩ tới thời khắc mấu chốt. Thẩm Minh Tâm cư nhiên còn ngăn trở nàng. cho nên lập tức liền đối với Thẩm Minh Tâm giống lên lên. Ôn Tình Nhi, ai có thể tưởng, Thẩm Minh Tâm làm như thật sự cùng Ôn Tình Nhi khiêng thượng. Đối mặt Ôn Tình Nhi giống giận, Thẩm Minh Tâm thu hồi kia bị nhã chi khí. Một trương soái khí mặt nghiêm túc vô cùng, cặp mắt kia càng là mang theo kinh sợ nhân tâm, lực lượng. Tức giận nhảy lên cao cũng trở về nàng một câu. Hết chương.